Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 70, nửa đường ám sát, góc truyện audio.com, ba tên hạ nhân dẫn nàng đi trước, sau đó chính là đội ngũ lồng lộng hùng dũng vương thất đại thần. Nàng muốn quay đầu lại xem cô độc chứng có phải cũng xen lẫn bên trong đội ngũ hay không, tiếc là bị hạ nhân thúc giục phải đi nhanh, liếc mắt nhìn một vòng kết quả cũng không tìm thấy. Cũng không biết những người này muốn dẫn nàng đi đâu, Tần Như Thương suy tính. Suy nghĩ tính toán, đợi một lát sẽ tìm nơi vắng vẻ rồi sau đó bỏ trốn. Ba người này nhìn qua cũng không phải đối thủ của nàng, thậm chí nàng còn có thể chế phục. Ép chế bắt phục tùng, được bọn họ ngay khi đối phương không hay không biết. Hiện tại có hai chuyện nàng cần phải đi làm, một là tìm đến cô độc chứng hỏi hắn có muốn cùng nàng rời đi hay không. Hai là, đi xem một chút nơi cúng tế mà tên kia nói, theo như lời vừa rồi của tên Tây Dạ cuối cùng vẫn cảm thấy 20 người dẫn thuốc cũng chính là 20 người tham gia múa đi cùng với nàng. Đương nhiên nàng không phải muốn đi cứu bọn họ, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này quấy rối làm loạn, gây ra cho Tây Dạ một trận bạo động. Nhân cơ hội đó, trước khi trời sáng chạy ra khỏi vương cung, không chừng 20 người kia cũng có thể thừa dịp hỗn loạn giữ được tánh mạng. Nàng suy nghĩ như vậy, và cũng đã có chuẩn bị tốt. Đáng tiếc trong lòng ba người Tây Dạ đang ở bên cạnh lại có một tính toán khác. Khi bọn họ dẫn Như Thương rẽ qua khúc hành lang, xung quanh chẳng có một bóng người, không đợi cho Như Thương bỏ chạy, bọn họ đã ra tay đánh đòn phủ đầu trước. Như Thương cảm giác được bước chân hạ nhân bên cạnh dừng lại, sau đó lập tức liền có một cơn gió mạnh đánh tới từ sau gáy. Nàng nghĩ có chút không vui, hóa ra đây chính là đen ăn đen. Người đến tập kích chính là tên thị vệ, nam tử duy nhất trong ba hạ nhân. Hắn đưa lên bảo đao trong tay, vỏ kiếm cũng không rút ra, liền nhắm thẳng về hướng Tần Như Thương kêu lên chạy tới. Theo hắn nhận xét Tần Như Thương chỉ là một tiểu nữ tử biết nhảy núa, còn hắn dù sao cũng là người có công phu, khác biệt này, một kích cũng đủ làm cho nàng hôn mê bất tỉnh. Nhưng thật không ngờ kiếm trong tay còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc của nàng, bất thình lình cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái, nữ tử đi ở đằng trước đáng lẽ ra còn rất tốt nhưng lập tức đã không thấy tăm hơi. Cách chương.